Quyển dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 câu dẫn bác sĩ uống nước dơm anh rể bắt gặp, bị anh rể tàn nhẫn xỏ xuyên. Bác sĩ vẫn là lần đầu tiên nếm được hương vị nước dơm ngọt ngào như vậy, nhịn không được muốn uống nhiều hơn nữa. Từ Nọa càng đem chân mở rộng, hơn nữa còn chủ động dựng thẳng eo, đem âm hộ dâm xinh xắn hướng miệng bác sĩ đưa đến, hai môi thịt của âm hộ màu đỏ sẫm như dán trên mặt bác sĩ. Bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại vươn tay quẹt thêm một đường ngay trên miệng âm hộ, ngậm mút nước dâm bên trên ngón tay. Âm hộ non dâm đãng bị người khác chạm qua, nhưng Từ Nọa vẫn là cảm thấy chưa có đủ, cảm giác thiếu thứ gì đó, liền duỗi tay đến hột le nhỏ, dùng phương thức đánh vòng xoa ấn, chỉ chốc lát cơn ân liền ập tới. Thân thể Từ Nọa co rút, nước dâm từ âm hộ non kia chảy ra một dòng lại một dòng mà phun ra ngoài. Bác sĩ xương tay ở phía dưới định tiếp tục quẹt thêm vài cái đã dính đầy trên tay anh ta, mùi vị nước dâm này uống như thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Bác sĩ quay qua đánh một cái chát trên mông Từ Nọa, lộ ra nụ cười dâm đãng xấu xa nói. Âm hộ dâm đãng này, nước nhiều như thế là muốn dìm chết đuối tôi sao? Bác sĩ chơi qua không ít người, nhưng nhiều nước giống Từ Nọa vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa nước dâm không chỉ nhiều mà còn rất ngọt. Nếm qua rồi thật không thể quên được. Bác sĩ đang chuẩn bị đem đầu của mình vùi vào sâu vào trong đó, định nhấm nháp tỉ mỉ âm hộ non dâm đãng này. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đá văng ra, Lôi Minh nổi giận đùng đùng mà từ bên ngoài đi vào. Hắn chẳng qua đi vào nhà vệ sinh rít điếu thuốc, vậy mà cậu liền dụ dỗ người khác đến CS mình rồi. Nhìn Từ Nọa nằm ở trên giường, hướng về phía người khác mở chân, Lôi Minh tức giận tới muốn lật cả bầu trời. Hắn đi qua nắm cổ áo bác sĩ mà đánh một quyền. Lôi Minh từng là bộ đội đặc chủng, một quyền của hắn thật không phải tầm thường, thiếu điều đem răng của bác sĩ gỡ xuống hết. Người của tao mà mày cũng dám chạm vào. Giáo huấn xong vị bác sĩ đó, Lôi Minh lại đem ánh mắt phẫn nộ đặt trên người Từ Nọa. Lúc này còn từ chối hắn không cho hắn CSNG đến mình, vừa đảo mắt liền đi quyến rũ người khác. Lôi Minh đem bác sĩ ném qua một bên. Đi đến giường bệnh, móc ra dương vê, tê tím đen thô to ra trực tiếp thúc sâu vào bên trong âm hộ non rộng mở chào đón người đến CS của cậu. Thân thể Từ Nọa trời sinh dẫm đáng như vậy, căn bản là không cần bôi trơn, cũng không cần thương tiếc, tùy tiện thúc vào cũng sẽ không có hư. Lôi Minh phẫn nộ lập tức đỉnh vào, Từ Nọa vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng kịp, lúc sau liền chủ động mà đong đưa eo. A, anh rể, không, không thể. Từ Nọa trong lòng nghĩ không thể phản bội chị gái từ nhu của mình nhưng thân thể lại cơ khát mà nuốt dương vê, tê thô to của Lôi Minh, luyến tiếc không bỏ ra. Lôi Minh đem Từ Nọa từ trên giường bệnh bế lên, ấn ở trong ngực, hung hăng mà CS cậu. Trực tiếp, vào bên trong tử cung của cậu, hắn cơ hồ nghiến răng mà nói. Dám để cho người khác uống nước dâm của em, xem anh rể đây có làm chết em không? Từ Nọa bám lấy bả vai Lôi Minh. Thân thể mảnh khảnh bị đỉnh lên đỉnh xuống, dương vê, tê của Lôi Minh quá thô quá lớn, cậu có cảm giác chính mình sắp bị xỏ xuyên. Không, không cần, anh mau dừng lại. Lôi Minh chẳng những không ngừng, ngược lại càng ngày càng ra sức, trên eo như gắn một cái motor, nhanh chóng mà thọc vào rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ một bên nhìn âm hộ non dâm đáng của cậu đem dương vê, tê thô to của người đàn ông nuốt vào toàn bộ. Hắn kinh ngạc cảm thán một chút, không nghĩ tới âm hộ non nhỏ nhắn như thế mà lại nuốt trôi dương vê, tê lớn to lớn của người đàn ông kia. Lôi Minh dùng hết sức lực mà CS, khiến Từ Nọa chảy ra càng nhiều nước dâm hơn. Nước dâm chảy ra đầy đất, quả thực là lãng phí, bác sĩ bỏ qua đi, dùng miệng tiếp được nước dâm của cậu. Lôi Minh một chân đem bác sĩ đá văng ra xa, nước dâm rơi vãi ra đất cũng đéo tới lượt mày uống. Cách chương.